Cùng lúc đó, Dương Tâm Nhạc Đan cũng tỉnh. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt nhau, chỉ nghe Thường Hy hỏi. Nhạc Đan, huynh đã tỉnh chưa? Tỉnh. Chiên Tông Nhạc Đan trả lời, ngay sau đó nói. Nàng không phải sợ, có ta ở đây rồi, trướng không cần lên tiếng, xem một chút người đến là ai, rồi hẳn nói chuyện. Được, huynh yên tâm đi. Thường Hy đáp, quay người nhìn về phía cửa động. Xa xa, nhìn thấy trong bóng đêm mịt mùng là ảnh đuốc hồng hồng, lửa đỏ như đang thiêu đốt màn đêm. Minh Vương Điện Hạ, Ngô Thử Nghi, đang gọi là hai người, chẳng qua thanh âm của hai người này Thường Hy cũng không quen thuộc lắm. Á hẳn là quân sĩ bình thường, cho nên bọn họ cũng không dám trả lời, ai biết là địch hay là bạn. Đột nhiên, thanh âm của Tiêu Văn Tráng truyền đến lẫn trong đám người. Hắn thế nhưng lại tự mình tìm nàng. Thường Hy kích động trong lòng, cơ hồ là lập tức đứng dậy hô. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng lạnh lẽo nhắm Thường Hy bắn tới. Chương 282. Trong bóng tối, đạo ánh sáng này cực kỳ dễ phát hiện. Cũng may, Chiên Tôm Nhạc Đan đứng phía sau Thường Hy kịp thời nhìn thấy. Lập tức áp đảo nàng trên mặt đất. Ngay sau đó, nghe được thanh âm vật gì đó cắm bập trên mặt đất. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Tiêu Vân Tráng đã mang người vọt tới. Đuốc cháy sáng rực chiếu rọi sơn động. Vừa đúng lúc nhìn thấy tư thế hai người té xuống mặt đất đầy thân mật. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Tráng tối sầm, vất tay một cái. Người phía sau lập tức lui lại. Tiêu Vân Tráng muốn đi tới, lại phát hiện ra cửa động và một tạch trận. Trong vòng 10 trượng không thể đi tới, chỉ đành phải cất giọng hô. Y Nhi, nàng làm sao vậy? Chiên Tôm Nhạc Đan đã dần đứng lên. Thường Hy cũng bò dậy, cánh cửa động hồ. Ta không sao, chẳng qua chỉ bị đau chân. Thì ra vừa nãy, tình thế cấp bách, Chiên Tôm Nhạc Đan dùng sức quá mạnh, mới khiến cho nàng ngã đè lên chân. Tiêu Vân Trác không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảnh vừa rồi khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù tức giận thế nào đi nữa, thì hắn vẫn quan tâm an toàn của Thường Hy hơn. Vì vậy lúc này mới đè xuống khí chua ngập tràn. Trướng hỏi thân thể Thường Hy, nghe được nàng đau chân thì lập tức lo lắng hỏi. Chỗ khác có bị thương không? Trớn xuống cao như vậy đâu có bị đập không? Thường Hy chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, trong lòng từng trận khó chịu, nỗ lực bình phục tâm tình mình muốn nói một câu đầy đủ. Nhưng là vừa lên tiếng liền trở thành nức nở. Vịnh Thành cửa động nhìn Tiêu Vân Tráng lắc đầu một cái. Ý tứ nàng không có sao. Lúc này Tiêu Vân Tráng mới yên tâm. Thường Hy lại chỉ cho Tiêu Vân Tráng cách phá trận. Tiêu Vân Tráng chỉ huy túc hạ theo chỉ dẫn của Thường Hy. Màn đã tản dời đi. Đã đến khi xong hết thì cũng qua thời gian một nén nhàng. Tiêu Vân Tráng đã không còn trở ngại nào sẽ bước đi lên trước. Đưa tay ra dùng sức kéo Thường Hy vào trong ngực. Có hồ là quát lên. Làm ta sợ chết, ta thật sự sợ sẽ không được gặp lại nàng nữa. Ta cũng vậy, không nghĩ tới có thể còn sống. Chàng có sao không, có bị thương không? Thường Hy nằm ở trong ngực Tiêu Vân Tráng không thúc thích nổi. Giờ khắc này tất cả lo lắng, tất cả sợ hãi trong lòng cũng tan thành mây khói. Giống như hai tử lạc đường lại trở về nhà. Một khoảng lo lắng thấy hùng cũng từ từ bình ổn trở lại. Ta ổn, không sao. Tiêu Văn Tráng thấp giọng mà nói ra. Chiên Tôm Nhật Đan nhìn tình nồng mật khỉ trước mắt càng cảm thấy mình cơ khổ, đáng thương. Nhẹ nhàng hắn giọng một cái. Cắt đứng hai người rồi mới lên tiếng. Thái tử Điện Hạ, trong đội ngũ của ngài có gian tế. Tiêu Văn Tráng sửng sốt, nhẹ nhàng đỡ Thường Hy dậy. Nắm tay của nàng nhìn Chiên Tôm Nhật Đan hỏi. Lời này của Minh Vương có ý tứ gì? Chẳng nhẽ ngài muốn nói ta cố ý hãm hại ngài. Thái tử Điện Hạ hiểu lầm rồi. Ngài tiến lên nhìn một chút sẽ hiểu được ý tứ của ta. Chiên Tông Nhật Đan nghiêm túc nói. Tiêu Văn Tráng cảm thấy có điểm nghi hoặc. Từ tay binh lính bên cạnh cầm lấy một cây đuốc xà bướm đi vào sân động. Nhìn Chiên Tông Nhật Đan nói. Minh Vương Điện Hạ muốn cho ta nhìn cái gì? Chiên Tâm Nhật đang lao đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Tiêu Vân Trạc nói, Thái tử Điện Hạ nhìn xem dưới chân ngài là cái gì? Tiêu Vân Trán cầm cây đuốc chiếu lên, cúi đầu xem xét. Ngay sau đó thần sắc liền biến đổi. Ánh mắt phức tạp nhìn Chiên Tông Nhạc Đan hỏi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi Ngô Thượng Nghi lên tiếng gọi ngài. Tiếng gọi vừa vang lên liền bại lộ vị trí. Lập tức có mũi tên này bắn qua. Chiên Tông Nhạc Đan nói tới đây liền dừng lại. Hắn nghĩ không cần nói tiếp. Tiêu Vân Trán cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Xác định hắn đã có cách giải quyết rồi. Tiêu Văn Trán vung tay lên, lập tức có người mang bộ dáng quan quân đi vào, nhìn Tiêu Văn Trán hỏi, Thái tử Điện Hạ có gì phân phó? Tiêu Văn Trán tự mình cúi xuống, nhặt mũi tên lên rồi đưa cho người kia nói, lập tức đi tìm chủ nhân mũi tên này ngay bây giờ. Người tiến vào kia thân thể khẽ run, tôi hầu như ý thức được chuyện gì đã xảy ra, không lưng tiếp nhận rồi vội vàng lui xuống. Tiêu Văn Trán lúc này mới nhìn Chiên Tông Nhạc Đan nói. Đa tạ Minh Vương Điện Hạ, vừa rồi đã cứu Hy Nhi một mạng. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ. Ngày khác, nếu có chuyện cần giúp đỡ chỉ cần mở miệng. Có thể giúp được, ta nhất định sẽ tận sức. Chiên Tông Nhạc Đan nghe như thế thì cực kỳ tức giận. Tại sao Tiêu Văn Trán lại đi tạ ơn hắn? Hắn chỉ đi cứu người mình thích, chứ không phải nữ nhân của Tiêu Văn Trán. Thái tử Điện Hạ nói quá rồi. Cố Thường Hy là ta cam tâm tình nguyện, không liên quan gì đến ngài. Ngài cũng không cần nói báo đáp gì cả, ta không dùng tới. Chiên Tông Nhật Đan cũng có kiêu ngạo của mình, mặc dù trong lòng Thường Hy chỉ có Tiêu Vân Trá, nhưng hiện tại hai người ngay cả một cái danh phận cũng không có. Hẳn Cố Thường Hy cũng chẳng qua là cố nữ nhân hắn yêu mến. Cảm giác này thật khiến người ta không cao hứng, vô cùng bất hận. Tiêu Văn Trác nhìn bộ dáng tức giận của Chiên Tông Nhạc Đan thì trong lòng cũng đoán được mấy phần, càng phát đắc ý. Muốn nghĩ tới nữ nhân của ta cũng nên thấy rõ phân lượng của mình đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Trác lại nhìn Chiên Tông Nhạc Đan trịnh trọng nói. Lời ấy của Minh Vương Điện Hạ sai rồi. Y Nhi theo ta, mặc dù không có bái đường thành thần, không có danh phận thế tục, nhưng trong lòng của ta, nàng đã sớm trở thành thê tử. Ngày hôm nay cứu Y Nhi hai lần, ta đương nhiên phải cảm ơn ngài thật tốt, Minh Vương Điện Hạ không cần khiêm tốn. Đừng bảo là Chiên Tông Nhạc Đan, ngay cả Thường Hy cũng bị hù dọa. Tiêu Văn Trán nói cái gì? Hắn nói xem nàng như thê tử. Này, Thường Hy không biết là nên cao hứng hay lo lắng. Giật mình với lời nói của hắn mãi chưa có hồi phục lại được. Thần sáng Chiên Tông Nhạc Đan phức tạp nhìn Tiêu Văn Trán. Không nghĩ tới, hắn kinh nhiên lại có ý niệm này. Có lẽ là trong lòng không thoải mái khi Tiêu Văn Trác nói Thường Hy là thê tử của hắn. Chiên Tông Nhạc Đan hiếm kỳ ngôn ngữ sắc bén nói. Thái tử già, lời này thật khiến người ta hiếu kỳ. Thê tử của ngài là ai, ngài có thể tự quyết định sao? Ngài có thể bảo đảm cưới Thường Hy làm chính phi, đưa nàng làm thái tử phi rồi lên hoàng hậu sao? Ngài có thể đảm bảo văn võ bá quan không người nào phản đối. Ngài có thể đảm bảo hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý sao? Tiêu Văn Trán cao mày nhìn Chiên Tông Nhạc Đan, giờ khắc này hắn cực kỳ tức giận, lạnh lùng nổi. Đây là chuyện của bản thái tử, không nhận Minh Vương Điện Hạ quan tâm. Nam tử trong sinh mệnh của thần nữ hậu quốc tuyệt đối không thể phản bội nàng. Nếu không, nàng sẽ tan thành mây khói. Ngài, nếu không đảm bảo được sẽ không tha lòng, ta làm ơn tránh xa nàng ra, giao nàng cho ta. Đời này, ta nhất định sẽ chỉ có một mình nàng mà thôi. Chiên Tông Nhạc Đan lần đầu tiên nói ra lời trong lòng mình. Khi hắn liều mình nhảy xuống cứu Thường Hy, đã hiểu, đời này hắn chỉ cần có nàng là đủ rồi. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 283. Thần sắc Tiêu Vân Trác ngưng trụ, vang vàng không nghĩ tới Chiên Tông Nhạc Đan lại biết được những thứ này. Lại còn dám xuất khẩu cùng ngôn muốn dẫn Thường Hy đi. Thần sắc càng phát ra âm trầm lạnh lùng, nhìn hắn nói. Giọng điệu của Minh Vương Điện Hạ thật là lớn. Ngài cho rằng hôn sự của chính ngài có thể tự làm chủ sao?

Ở ngoài thùng xe truyền đến một giọng nói trầm thấp. Thường Hy nghe được chính là thanh âm của nam nhân, trong lòng chợt nóng nảy, còn chưa kịp nhắm mắt lại, rèm xe đã bị nhấc lên.